là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Hắc ám vô biên. Ngưng thị vực sâu, sách mới cầu cất giữ, trường học người chết sạch sao? Phát sinh chuyện lớn như vậy, không ai tới xử lý, cũng không có người báo cảnh. Lý Dạ Huyền nghe xong trường học loa phát thanh về sau, tự nhiên là tràn ngập lửa giận. Bất quá hắn cũng biết, dưới mắt phát sinh sự tình, đã sớm vượt ra khỏi trạng thái bình thường. Khoa học không cách nào giải thích, thậm chí có thể nói là sự kiện linh dị. Đừng nói báo cảnh, hoặc là có người tới xử lý. Sợ là ngay cả trường học dạy công nhân viên trước từng tái cũng tự thân khó bảo toàn. Đèn tín hiệu quái vật sẽ là ai hóa thành a? Lý Dạ Huyền suy đoán, vô cùng có khả năng chính là lớp chúng ta chủ nhiệm lớp, hoặc là cái khác dạy thay lão sư. Nếu như là dạng này, thầy trò ở giữa tự giết lẫn nhau. Lý Dạ Huyền trao mày, không rét mà run, không cách nào tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Hết thảy chỉ là suy đoán, cũng không có xác thực chứng cứ. Nói rõ đèn tín hiệu quái vật cũng là loài người hóa thành. Cho dù là nhân loại, chưa hẳn chính là lão sư hóa thành. Lý Dạ Huyền tự nói một tiếng. Được rồi, không suy nghĩ nhiều. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tăng thực lực lên. Lý Dạ Huyền nghĩ đến, bắt đầu đi hướng đến lớp của hắn. Thông qua Final Destination app có thể thấy được, không có khả năng thông quan một cái đơn giản đèn đỏ ngừng. Đèn xanh đi liền sẽ như vậy kết thúc. Phải biết, Final Destination app bảng xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm, thế nhưng là sống 899 ngày. Nói cách khác, cho dù sống qua 899 ngày, cũng chưa chắc kết thúc đây hết thảy. Lý Dạ Huyền nghĩ đến, vừa đi, đáy lòng trở nên nặng nề. Sự tình, xa không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắc ám, sở dĩ đáng sợ, là bởi vì người vĩnh viễn không biết nó đến cùng sâu bao nhiêu. Final Destination app, cho Lý Dạ Huyền một loại hắc ám vô biên, ngưng thị vực sâu cảm giác. Cho nên, thông qua cửa thứ nhất trò chơi, Lý Dạ Huyền cũng không có buông lỏng, không có cao hứng, bởi vì hy vọng chưa từng có đến, tuyệt vọng lại theo nhau mà tới. Mạnh lên, Lý Dạ Huyền phải mạnh lên, chỉ có trở nên đủ cường đại, mới có thể sống đến càng lâu, mới có tư cách đi dò xét cái này hắc ám vực sâu. Mở ra bước chân nặng nề, về tới phòng học, phát hiện Ngô Cương cùng một cái khác từ trong hôn mê tỉnh lại nữ sinh. Đứng ở cửa phòng học, lo lắng bất an chờ đợi cái gì, làm Ngô Cương bọn hắn nhìn thấy Lý Dạ Huyền trở về thời điểm, lập tức mừng rỡ, vội vàng chủ động nghênh đón. A Huyền, ngươi đã trở về, ngươi không sao chứ, làm sao đi nhà vệ sinh? Đi lâu như vậy? Ngô Cương lo lắng hỏi. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, ngươi đây gật đầu, lại lắc đầu, đến cùng cái gì ý tứ a? Ngô Cương nghi ngờ gãi gãi cái ót hỏi, a, Ninh Văn Tĩnh không phải đi chung với ngươi sao? Nàng đâu? Làm sao không có gặp nàng a? Nàng không có cùng ngươi đồng thời trở về sao? Ngô Cương hướng Lý Dạ Huyền sau lưng liếc nhìn, trống rỗng hành lang, u tĩnh mà quạnh quẽ. Nào có người thứ hai? Ninh Văn Tĩnh nàng. Lý Dạ Huyền nguyên bản hơi điều chỉnh xong tâm tình, lần nữa trở nên có chút hỏng bét. Ninh Văn Tĩnh thế nào? Nàng không phải là... Ngô Cương nhìn thấy Lý Dạ Huyền mặt đen lên, đáy lòng lập tức sinh ra dự cảm không tốt, muốn nói lại thôi, mất tích. Không rõ sống chết, Lý Dạ Huyền lãnh đạm đáp, trên thân thể bốc lên một cỗ sát ý. Ngô Cương trước mắt còn phân biệt không ra cái gì là sát ý, càng không có nghĩ tới trước mắt một học sinh trung học trên thân sẽ bắn ra sát ý, nhưng là trước mắt trạng thái Lý Dạ Huyền để hắn cảm thấy sợ hãi. Cái này, cái này, Ngô Cương muốn để Lý Dạ Huyền bớt đau buồn đi, nhưng nhìn đến mặt đen lên Lý Dạ Huyền, không biết vì cái gì, sinh lòng e ngại, lại không dám nói ra miệng. Đúng rồi, vừa rồi trường học loa phát thanh, A Huyền ngươi đã nghe chưa? Ngô Cương ý đồ nói sang chuyện khác, trường học loa phát thanh nói nghỉ giữa khóa, ta suy đoán chính là để chúng ta nghỉ ngơi một chút, có cái thời gian để thở một ngụm, ha ha, cho nên, tại cái gọi là nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi bên trong, chúng ta hẳn là tương đối an toàn, chỉ cần không chạy loạn. Lý Dạ Huyền không xác định, nếu như chạy loạn, có thể hay không vận khí chênh lệch, gặp được cái khác ác linh nữ quỷ loại hình, nghỉ giữa khóa, hẳn là chỉ không có cưỡng chế tính trò chơi phát sinh. Đây là Lý Dạ Huyền phỏng đoán, chờ nghỉ giữa khóa kết thúc, chúng ta đoán chừng liền muốn đi thao trường, bắt đầu một vòng mới trò chơi. Lý Dạ Huyền đáp, một vòng mới trò chơi. Nâng lên trò chơi, Ngô Cương sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Mới trò chơi, Ngô Cương vẫn là rõ mồn một trước mắt. Chết đi nhiều như vậy bạn học cùng lớp. Vốn cho rằng chỉ cần thông quan, liền có thể bình an vô sự. Rời đi như địa ngục tử vong phòng học. Thế nhưng là không nghĩ tới. Cũng sẽ còn một vòng mới trò chơi. Mà lại là tại lớn thao trường. Chờ một chút. Cái kia trường học loa phát thanh không phải nói, muốn tập thể dục theo đài sao? Ngô Cương nghĩ đến cái gì? Lập tức nói, tập thể dục theo đài. Ha ha ha, ai biết lại là cái gì quỷ? Lý Dạ Huyền cũng không phải thần tiên. Tự nhiên đoán không được vòng tiếp theo trò chơi. Sẽ là cái gì nội dung? Trước mắt ta có thể làm được, chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Chỉ cần thực lực bản thân cường đại, đến lúc đó binh đến cản binh, nước tới đất ngăn, không có cái gì phải sợ. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, ánh mắt rơi vào tê liệt trên mặt đất Lưu Tử Đào. Điện thoại di động của ngươi đâu? Lý Dạ Huyền ngồi xổm người xuống, ánh mắt sắc bén nhìn xem Lưu Tử Đào hỏi, bài tiết không kiềm chế hai lần Lưu Tử Đào. Căn bản đã mất đi ý niệm phản kháng, như là mất đi linh hồn cái xác không hồn. Lý Dạ Huyền nói cái gì? Hắn làm cái đó, Lưu Tử Đào móc ra của mình điện thoại. Nha, vẫn là bơ Samsung bảng hiệu. Ngô Cương chào phúng một tiếng, mở khóa, Lý Dạ Huyền không có quản Ngô Cương. Chính hắn đối với Lưu Tử Đào đạm mạc nói, Lưu Tử Đào đàng hoàng đưa di động mở khóa. Lý Dạ Huyền một tay cầm lấy Lưu Tử Đào mở khóa điện thoại. Lưu Tử Đào mở to miệng, muốn đem điện thoại muốn trở về. Thế nhưng là há hốc mồm, trung thực im lặng không dám hó hé nữa. Lý Dạ Huyền cầm lấy Lưu Tử Đào điện thoại, sau đó ánh mắt sáng lên. Khóe miệng có chút câu lên một đạo tiếu dung. Quả nhiên không sai, điện thoại di động của ngươi có Final Destination app. Cái gì? Lưu Tử Đào trong điện thoại di động có Final Destination app. Ngô Cương kinh hô, cái này đồ con rùa, khắp nơi cùng A Huyền ngươi đối nghịch, kết quả hắn còn vụng trộm nghe ngươi, đem Final Destination app đăng ký. Ngô Cương ngồi xổm người xuống, chuẩn bị cho Lưu Tử Đào mấy cái vả miệng, nhưng là bị Lý Dạ Huyền một cái tay ngăn cản, tựa như vì hả giận. Ngô Cương đạp Lưu Tử Đào hai cước, hừ hừ vài tiếng, đúng rồi A Huyền, ngươi là thế nào biết Lưu Tử Đào cái này đồ con rùa? Hắn đăng ký Final Destination app A. Ngô Cương tò mò hỏi, bên cạnh nữ sinh cũng rất tò mò, Lý Dạ Huyền lại không có nhìn Lưu Tử Đào điện thoại. Vì cái gì biết Lưu Tử Đào trong điện thoại di động? Sẽ có Final Destination app đâu? Còn có, Lý Dạ Huyền cầm Lưu Tử Đào điện thoại muốn làm gì? Tốt phí tế bào não a, muốn uống 6 cái hạch đào bồi bổ, lặng lẽ meo meo cầu cái khen thưởng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.